Chương 674. Thỉnh cầu của bố Lạp Đức. Xung kích bị Trần Tử Lâm tách rời phân tán, chìm vào trong cơ thể A Luân, nhưng không mảy may lay động cái con người kiên cường này. Hắn không chút động đậy, như bức tượng điêu khắc, hồn nhiên không thèm để ý. Bởi vì Trần Tử Lâm tồn tại, hắn có thể nếm thử một vài công kích nguy hiểm mà sắc bén. Ba bước sát chính là kiệt tác như vậy. Hắn đối với Trần Tử Lâm tuyệt đối tín nhiệm, khiến cho giữa hai người ăn ý khăng khít. A Luân không có nỗi lo phía sau, tự như là một đầu mãnh thú, người xài lang kiên nhẫn và dũng mãnh gan dạ thể hiện hết ở trên người hắn. A Luân không nói một lời mà nhìn chăm chú vào địch nhân ngổn ngang trước mặt. Hắn vẫn duy trì tư thế phòng bị, toàn bộ tinh thần vẫn duy trì phong thái tiến công, đó chính là vì có thể gia tăng áp lực cho đối phương. Tuy rằng trên mặt chủ tướng đối phương dại ra vẻ kinh ngạc, trên mặt binh lính sợ hãi và chết lặng, tất cả đều biểu thị ra cái binh đoàn này đã mất đi sức chiến đấu, nhưng A Luân cũng không có bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác. Nếu như không phải bởi vì nơi này là địa bàn của đối phương, hiện tại hắn khẳng định đã dựa thế đánh lén, triệt để tiêu diệt đối phương, triệt để bóp chết nguy hiểm ở trong nôi. Con mắt của A Luân sâu thẳm tựa như hồ sâu không thấy đáy, như thế tùy ý đường hoàng công kích, đứng trên cái vũng u đàm này không chút gợn ngân quang. Đây là A Luân, cương nghị mà không sợ hãi, dũng mãnh mà trầm tĩnh, phong độ của một đại tướng. Sắc mặt của Kiệt La Mổ tái nhợt, hắn không phải là loại sàn. Khí chất mà địch nhân trước mặt toát ra khiến cho hắn kinh hồn tán đảm. Trong lòng vậy mà lại không nhấc lên một chút dũng khí nào chống lại. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ xấu hổ và cảm giác thất bại. Binh đoàn ngưu giác mà hắn tỉ mỉ ma luyện, vậy mà lại không chịu được một kích như thế, bị một binh đoàn vô danh mới chỉ đối mặt liền tán loạn, phân quân lính tan rã. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn tư vị tràn ngập, không biết làm sao. Không ai nói gì, nơi hoang dã lớn như thế chỉ còn lại có sự im lặng, chỉ có gió phách qua, thổi nhiệt khí đang bốc lên trên người Sơn Chi Sương. Cũng là ngân sắc, lại khác biệt rõ ràng, mỗi người kim ngưu thấy tận mắt một cái màn làm cho con ngươi đau nhức. Bọn họ tưởng nhắm mắt lại, nhưng một màn này phản phất như có ma lực, bọn họ làm như thế nào cũng không thể theo ý mình, mà chỉ có kinh ngạc mà nhìn. Bọn họ vì đó mà thất thần, hoảng sợ, kinh hãi, mờ mịt, tuyệt vọng. Hôi bại đều ở trên mặt bọn họ, thân tin bọn họ dại ra, môi run rẩy. Đến cả 10 tên thánh giả vừa mới ngăn cản ba bước sát, lúc này đều im tiếng, cánh tay bọn họ run rẩy không ngừng. Bỗng nhiên, rầm rập, tiếng bước chân phá tan im tĩnh, một mảnh ngân sắc dường như động lại, một thân ảnh như núi chậm rãi tiến lên. Binh lính còn chưa kịp từ trong chấn động khôi phục lại, con người mất đi tiêu cự của Kiệt La Mổ khôi phục vài phần thần thái. A Luân dừng lại, cách đối phương còn khoảng 10 trượng. Ba mũi kiếm bản to sắc chìm vào trong đất. Đó chính là, trong lòng Kiệt La Mổ chấn động mạnh, cổ tay nắm kiếm bản to ngân sắc rung lên. Suy, kiếm mang sắc nhọn không chút nào mất công mà phá vỡ mặt đất, tự như con ra dao rọc giấy xẹt qua mặt giấy, kéo dài xa xăm. Một vết kiếm thẳng tắp ngăn ở phía trước binh đoàn ngưu giác. Người song đụng sứ đoàn, trảm. A Luân trầm giọng bỏ lại những lời này, nhìn cũng không nhìn Kiệt La Mổ, xoay người trở về đội ngũ. Máu Kiệt La Mổ nở trên trán, khuôn mặt hắn cứng đờ đỏ bừng, gần như muốn chảy ra tinh huyết. Hắn gắt gao mà nắm chặt nắm tay, toàn thân tức giận đến run rẩy. Cái tuyến này giống như vạch ở trong tâm hắn, đối phương cảnh báo bọn họ không nên lướt qua cái tuyến này. Nhưng nơi này là chòm kim ngưu, nơi này là địa bàn của bọn họ. Chòm kim ngưu tựa như là núi lửa thoáng cái bị đốt bùng nổ. Bọn họ xúc động phẫn nộ, chửi ầm lên, kêu gào mất mặt. Sắc mặt của bố Lạp Đức âm trầm mà cầu kiến tái lôi. Lần này tái lôi không cự tuyệt. Hành vi của quý phương như vậy là đang khiêu khích chúng ta. Bố Lạp Đức đăm đăm nhìn tái lôi, ngữ khí rét lạnh. Có phải không? Tái lôi biến nhét mà đáp một tiếng. Bọn họ chỉ làm hết phận sự, bảo hộ ta an toàn. Có vấn đề gì sao? Trái lại hành vi của binh đoàn quý phương là có cố ý va chạm, thật là không có tí hữu hảo. Bọn họ chỉ muốn mau lên một chút, chạy tới nghênh tiếp quý phương, lại gặp quý phương công kích. Hơn nữa nơi này là chòm kim ngưu. Khuôn mặt của bố Lạp Đức không có chút biểu lộ. Chúng ta làm cái gì, cần ai đồng ý? Người nói sai rồi, đây là chòm kim ngưu, đó chỉ là điều kiện hiện tại. Tái lôi ẻ oải trả lời. Với chòm kim ngưu hiện tại có thể giữ mấy năm là rất khó nói. Bố Lạp Đức giận dữ, cười phẫn nộ. Nghe, lẽ nào đại hùng tọa còn muốn chúng nhúng chân vào chòm kim ngưu? Tái lôi tiểu thư tuy rằng là quý khách của chúng ta, nhưng độ khoan dung của chúng ta là có cực hạn. Là các ngươi cầu ta tới, Tái Lôi cắt đứt lời của bố Lạp Đức nói. Nàng liếc bố Lạp Đức, khóe miệng hiện lên nét trào phúng như có như không. Muốn ta đi bây giờ không? Thật quá tốt, thời gian ta rất căng. Thực nghiệm trên tay còn có vài cái. Nếu như chồng Kim Ngưu không chào đón ta, ta lập tức phản hồi. Mọi người không cần lãng phí thời gian. Bố Lạp Đức cứng lại. Chết tiệt, hắn chỉ cảm giác ngực nghẹn một luồng hỏa diễm. Hắn biết những kẻ thỏa hiệp kia, những nội tình kia, lúc này tựa như ngọn lửa đang liếm vào tâm hắn. Con mắt Tái Lôi biến lãnh, thản nhiên nói. Chồng Kim Ngưu sống hay chết chẳng có liên hệ gì với ta. Không cần nói Y Phàm gia, ta không tìm bọn họ phiền phức. Bọn họ đã thắp hương mừng. Nếu như các ngươi còn xa vào hưởng thụ như tổ tiên, chúng ta đây không có gì cần phải đàm tuận. Một người sa cơ thất thế đã định trước tiêu vong, không cần lãng phí thời gian của ta. Người sa cơ thất thế đã định trước tiêu vong sao? Trong miệng bố Lạc Đức cay đắng vô cùng. Hắn tưởng lớn tiếng phản bác đối phương, nhưng ngàn vạn ngôn ngữ đến cổ họng lại phản phất như bị cái gì đó ngăn lại, lại chẳng nói được câu nào. Cái binh đoàn này đã là một trong binh đoàn mạnh nhất của các ngươi. Tái Lôi dường như không nhìn thấy sắc mặt của bố Lạp Đức, chính tự mình nói. Một hiệp bị đánh tan, nghe, ta không thể đánh giá quá thấp các ngươi, có lẽ có thể chống được hai hiệp. Lời Tái Lôi nói cay độc tựa như là một thanh kiếm cắm vào lòng ngực của bố Lạp Đức. Ngươi tới nơi đây chính là vì làm nhục chúng ta. Khuôn mặt bố Lạp Đức đỏ lên, từ trong kẽ răng đẩy ra những lời này, hai mắt hắn như muốn phun hỏa. Sỉ nhục các ngươi? Không, không, không. Tái Lôi đứng lên, nàng đứng ở trong toa xe, trên cao nhìn xuống, trên khuôn mặt trêu tức không thể tả. Các ngươi có đáng để ta làm nhục? Các ngươi cái gì cũng không có, cả tài phú tổ tông di lưu cho các ngươi cũng đã bắt đầu thấy đáy. Các ngươi ăn mặc lễ phục đầy miếng vá, còn nghiêm trang lừa gạt bản thân mình, khác gì năm xưa, bao nhiêu hoa lệ, bao nhiêu cao nhã. Người như vậy đáng để ta phải làm nhục. Bố Lạp Đức xanh xám cả mặt mày, trong lòng hắn sinh ra cường liệt xung động, quay đầu bỏ đi. Đối phương chính là tới làm nhục bọn họ. Đối phương căn bản không có tí thành ý, không có bất luận cái gì thành ý thỏa hiệp, cái gì đều không đổi được. Đã như vậy, chỉ có thể uổng phí bị đối phương làm nhục mà thôi. Ta tới chòm Kim Ngưu chỉ có một mục đích. Lời Tái Lôi khiến cho bố Lạp Đức dừng lại. Ta chỉ muốn nhìn xem Kim Ngưu binh đoàn uy danh hiển hách năm đó có từng lưu lại một hạt giống, nhưng còn có một chút xíu hy vọng nào có thể phục hưng. Toàn thân bố Lạp Đức kịch chấn, hắn không thể tin nổi mà ngẩng đầu lắp bắp nói. Kim Ngưu binh đoàn, phục hưng Kim Ngưu binh đoàn. Tái Lôi không lý gì đến hắn lẩm bẩm. Tuy nhiên cái này chẳng có quan hệ gì với ta. Kim Ngưu binh đoàn phục hưng hay không phục hưng là chuyện không có liên quan gì tới ta. Ngươi có thể phục hưng Kim Ngưu binh đoàn? Bố Lạp Đức đột nhiên tiến lên, hắn vô cùng kích động, mỗi khối cơ nhục toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Nhưng hắn chỉ bước có nửa bước đã bị sát cơ tỏa định. Đám người mông tháp bên cạnh toa xe thần tình bất thiện mà đăm đăm nhìn bố Lạp Đức. Kích động bố Lạp Đức, hắn tiếp tục tiến về phía Tái Lôi. Phốc phốc phốc, trên người hắn đột nhiên hiện lên vết thương thật nhỏ đan xen tung hoành, tiên huyết vẩy ra, khí cơ mà đám người mông tháp phong tỏa ngưng thực như đao. Bố Lạp Đức như chưa cảm giác, trong mắt hắn chỉ có Tái Lôi, kích động run rẩy hỏi. Ngươi thật có thể phục hưng Kim Ngưu binh đoàn? Tái Lôi ngạc nhiên động dung, nhìn cái khuôn mặt bố Lạp Đức kia kích động không khống chế được, trong lòng nàng âm thầm cảm khái. Không phải mỗi người đều nguyện ý trầm luân rửa nát a. Nàng vung tay lên, ý bảo đám người mông tháp không nên động thủ. Cái này chỉ là ý kiến của ta, Tái Lôi thẳng thắn chân thành. Kim Ngưu binh đoàn tiêu vong quá nhiều năm, có thể phục hưng hay không, ta cũng không nắm chắc. Trọng yếu nhất của Kim Ngưu binh đoàn là cụ Trang Hoàng Kim, cái này ta có ý tưởng, nhưng ngươi biết đó, chỉ riêng có cụ Trang cũng vị tất có thể. Ta tham gia. Bố Lạc Đức đã bất chấp cái khác, hắn thùm thụp quỳ rạp xuống trên đất, thỉnh cầu Tái Lôi. Hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn. Xin cho ta tham gia, vô luận điều kiện gì ta cũng tham gia. Ta muốn phục hưng Kim Ngưu binh đoàn, ta muốn phục hưng Kim Ngưu binh đoàn. Hắn nói năng lộn xộn, hắn khóc không thành tiếng, nước mắt lạch cạch rơi xuống bùn đất. Tái Lôi giật mình mà nhìn bố Lạp Đức, nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng cho rằng chòm Kim Ngưu một nét suy bại đến mức không thể cứu lại, vậy mà lại còn có người ôm mộng tưởng như vậy, nguyện ý vì mộng tưởng mà bất chấp tất cả, vứt bỏ tôn nghiêm, đau khổ cầu xin. Nhiệt tình như vậy nàng chỉ tại Đại Hùng Tọa nhìn thấy. Nàng đã từng cho rằng đó chính là khí chất Đại Hùng Tọa mới có. Mọi người đều giật mình mà nhìn bên này, nhìn bố Lạp Đức không khống chế được. Sau chốc lát yên tĩnh, một mảng rộ lên, khuôn mặt bọn họ hiện lên vẻ khó chịu, tức giận, khinh bỉ, xấu hổ. Một vài người không chịu được còn dùng tay áo che mặt. Trời ạ, điện hạ làm cái gì thế? Quá mất mặt rồi. Phục Hưng Kim Ngưu binh đoàn, chuyện chẳng có căn cứ như thế, điện hạ vậy mà lại tin là thật, cũng quá ngây thơ. Đúng vậy, điện hạ lẽ nào cho rằng chỉ có hắn quan tâm tới chòm Kim Ngưu sao? Như vậy mất nghi thức, quá không nên rồi. Bố Lạp Đức quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, song quyền hắn kìm lòng không đậu mà siết chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Những lời này sắc bén như đao. Nghe thấy lời bọn họ nói không? Trong đầu ta chỉ có một ý tưởng. Vì một ý tưởng, ngươi làm như vậy, đáng sao? Lời Tái Lôi nói, từ đỉnh đầu vọng tới. Nàng đứng ở toa xe, nhìn chăm chú bố Lạp Đức. Bố Lạp Đức ngước đầu lên, nước mắt hắn đã ngừng. Sâu trong con mắt còn có thể nhìn thấy bi ưu bởi bị thật sâu đau đớn. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ cương quyết từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ cần có một tia hy vọng, bố Lạp Đức phân thân toái cốt sẽ không từ. Không phải mỗi người đều có thể lý giải ngươi. Có lẽ ngươi phải chịu cười nhạo. Ngươi có thể mất địa vị hiện tại, mất tất cả hiện tại, kết quả là công giả tràng, cái gì cũng không có chiếm được. Bố Lạp Đức ngẩng cao đầu, không lảng tránh ánh mắt của Tái Lôi. Hắn như binh sĩ vậy, lớn tiếng trả lời: không có mộng tưởng nào mà không cần trả giá. Ta nguyện ý trả bất cứ cái luận cái giá nào. Trong cặp mắt kia có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Tái Lôi thản nhiên cười, ý vị sâu xa nói: hoan nghênh gia nhập